Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 790 Tình cảm nồng nàn tha thiết chàng biết. 08, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng mỗi ngày đều cảnh cáo bản thân, phải đợi nàng lớn lên, chờ nàng lớn lên, không nghĩ tới vừa nhìn thấy nàng, vẫn là nhịn không được. Mạt Nhi, thanh âm hắn có chút khàn, đè nén. Lần này Tô Mạt ngay cả hai bên mang tai cũng đỏ lên rồi. Bọn họ cứ như vậy đứng ở trên ven một sườn đất ven đường, cũng không biết có người đi đường nhìn thấy hay không nữa. Thật sự là xấu hổ chết đi được, nàng vuốt hai má nóng bỏng, ấp úng nói. Ta còn nhỏ như vậy, nàng đang tự trách tuy rằng tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng thân thể dù sao vẫn còn nhỏ, nàng đã đói khát như vậy, tựa hồ. Có điểm rất không biết mắc cỡ, để cho Diệp lão nhân nói chúng rồi, thật sự là. Nàng nâng tay bưng kín mặt. Hoàng Phù Cần sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn ngưng mắt nhìn nàng, nâng lên hai má của nàng. Mạt Nhi, là ta rất già sao? Tuy rằng 18-19 tuổi, là lứa tuổi như hoa xuân mới nở mặt trời mới mọc bình thường. Nhưng so với bộ dáng mềm mại của nàng mà nói, chỉ sợ hắn vẫn là rất già. Không thể cùng nàng cùng nhau lớn lên, không thể làm cho nàng cảm nhận được niềm thích thú chơi đùa của thanh mai trúc mã, không thể canh giữ ở bên người nàng, làm bạn với nàng. Đợi đến thời điểm đúng độ thanh xuân mỹ miều của nàng, hắn lại đã thật sự già đi. Nghĩ đến điều đó, tâm hắn lập tức như bị tóm chặt. Nếu không phải nàng so với nữ hài tử khác bất đồng, tâm tư nhạy bén thâm trầm một ít, lứa tuổi này, chỉ sợ sẽ bị hành động khinh bạc như vậy của hắn hù chết mất. Nàng chu miệng liếc n hắn, nàng đang ngại chính mình còn quá nhỏ không thể đứng ở bên hắn, hắn lại trách hắn già. Tuy rằng từ lúc quen biết hắn đã cách xa nhau 6,7 tuổi, nhưng may mắn là ở bên trong tâm hồn tuổi tác nàng đã lớn. Kiếp trước thời điểm chính mình nghịch ngợm gây sự giống tên tiểu tử nghịch ngợm, tính cách cũng đơn thuần, 24-25 tuổi rồi, còn bị người ta nói là đang học cao trung. Thật sự là tức giận, mà Hoàng Phù Cần từ nhỏ đã lão luyện, bởi vì hoàn cảnh cuộc sống hay các mối quan hệ tuổi tâm lý so với người bình thường ít nhất phải lớn hơn mấy tuổi, cho nên so với nàng chỉ sợ còn trưởng thành hơn nhiều. Chúng ta đi hoa phố được chứ? Ở lúc nàng đang rối rắm không biết nói ra vấn đề gì, Hoàng Phù Cần cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, vẫn như lúc trước coi nàng như tiểu công chúa ảm hắn bảo hộ, dùng giọng điệu sủng nịch nói chuyện với nàng. Giống như hắn là đại ca ca vậy. Cách chương.